Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Chương 557, đến nhà họ Trúc, thần thức trong phủ luân hồi trực tiếp nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nhìn cảnh này. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Đúng lúc này, thân thể Tần Trạm đột nhiên run lên. Anh được tắm bằng ánh sáng vàng khắp người, giống như một vị thần chiến tranh bất bại. Nắm đấm vàng vươn lên đối diện tai ương, hai sức mạnh va chạm trực nhau, trực tiếp nổ tung giữa không trung. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Điều đáng kinh ngạc là Tần Trạm không hề lui về phía sau nửa bước mà còn tiếp tục vươn lên, ánh sáng màu vàng liên tục đánh tan tai ương, tiếng giống tiếp tục vang lên một lúc. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Thể chất của Tần Trạm sắp bị tai họa ngày này làm cho tan nát, nhưng hơi thở của anh không hề lụi tàn mà càng ngày càng mạnh. Máu loang lổ thân thể anh, nhưng không thể khiến anh lui lại nửa bước. Đứa nhỏ này đúng là đồ mất trí. Ngay cả linh hồn trong phủ luân hồi cũng không khỏi thầm nguyền rủa, lúc này mới chợt hiểu vì sao Tần Trạm lại đồng ý lấy nửa quyền sở hữu thân xác mình ra để lấy lá bùa này. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Bởi vì loại người này không đạt được mục đích sẽ không bao giờ từ bỏ. Trong lòng đã quyết cái gì, sẽ không bao giờ lùi bước. Thường thì loại người này chỉ có hai kết cục, hoặc là trở nên mạnh mẽ bất khả chiến bại trong thiên hạ, hoặc là chết. Nửa đường một cách kinh khủng, bùm, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Đây chỉ là một giai đoạn tai ương nhỏ, thực lực cũng không mạnh mẽ nên chẳng mấy chốc tai ương đã từ từ biến mất. Phì, ngay khi Tần Trạm ngã xuống, anh há miệng phun ra một búng máu, máu đen như thể bị nhiễm độc. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tần Trạm lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt không hề tốt. Bởi vì anh cảm giác được rõ ràng vết thương càng ngày càng lớn, lực tác động lên cơ thể cũng tăng lên. Thăng liền hai cấp thật khiến người ta kinh ngạc, linh hồn không khỏi thở dài. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Như lời lão ta nói, Tần Trạm mở rộng từ hạng 2, bỏ qua hạng 3 và trực tiếp lên thẳng hạng 4. Tốc độ như vậy thực sự đáng kinh ngạc, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tần Trạm cảm nhận được sức mạnh dồi dào của cơ thể, sau đó trầm giọng nói, hiện tại tôi cần bùa chú, đưa tôi đi. Hiện tại tôi không thể dạy cho cậu, giọng nói đó dường như có chút bất mãn với Tần Trạm. Nhưng tôi có thể giúp cậu phá lá bùa. Sau đó, lão ta chuyển chủ đề và nói. Tần Trạm gật đầu trịnh trọng nói, vậy là đủ rồi. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Với sự trợ giúp của linh hồn này, Tần Trạm có thể coi như có một cuộc dạo chơi trong khu vực cấm địa này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đúng rồi, Tần Trạm đột nhiên nhớ tới cái gì, ông có hóa cảnh. Hả, linh hồn choáng váng, hóa cảnh cũng đáng để nhắc đến sao? Chỉ có binh khí của đại tu sĩ của thời kỳ vượt qua đại nạn mới có thể tiến vào pháp nhãn của tôi. Khi nào mà cả hóa cảnh cũng xứng đáng với hai chữ, vũ khí. Vậy, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tần Trạm cau mày, nói ông chỉ cần nói có hay không có là đủ rồi. Không, lão ta lẩm bẩm, tôi có thể đập tan loại vũ khí này trong nháy mắt. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Nói nhảm, Tần Trạm nhíu mày, anh vốn dĩ muốn lấy cổ vật thứ tư từ tay lão ta, nhưng bây giờ dường như là không thể. Trên đường trở về, Tần Trạm nói chuyện phiếm với linh hồn này. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Sau khi hiểu rõ, linh hồn này đã từng là đại trưởng lão của phủ luân hồi, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, ngoài phủ chủ, lão ta là người có địa vị cao nhất. Và người đời cũng đặt cho lão ta một cái tên, gọi là Phù Ma, chỉ vì một lý do, đó là lão ta cực kỳ tinh thông bùa chú. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Sau đó, Phù Ma dường như chìm vào giấc ngủ sâu và không nói chuyện nữa. Chuyến đi này rất đáng giá, đối với Tần Trạm, là một thu hoạch lớn, không chỉ kiếm được một Phù Ma mà còn có được thăng hai hạng liên tiếp. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Sau khi trở về Phủ Dược Thần, Phủ Chủ nói cho Tần Trạm biết suy nghĩ của nhà họ Tiết. Tần Trạm sau khi nghe xong không khỏi nhíu mày, vũ khí hóa cảnh không dễ mượn, hơn nữa. Sự va chạm của vũ khí cảnh giới có thể khiến vũ khí bị vỡ. Không ai muốn chấp nhận rủi ro này, phủ chủ nói. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tần Trạm trầm mặc chốc lát mới nói, cứ để tôi thử xem sao. Phủ chủ vươn eo nói, đi đi, nhưng tôi nói trước này, tỷ lệ thành công không cao đâu. Dù vậy, Tần Trạm vẫn quyết định đến thăm nhà họ Tiết. Nếu không có vũ khí hóa cảnh, Tần Trạm sẽ không bao giờ chiến thắng được Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Đúng lúc Tần Trạm chuẩn bị đi, Mỹ Trúc Siêu đột nhiên gọi tới. Cô ấy nói qua điện thoại, cha tôi muốn gặp anh. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Cha cô, vẻ mặt Tần Trạm hơi thay đổi, ý cô nói là người nhà họ Chu. Chính xác mà nói, đó là gia chủ của nhà họ Trúc. Trúc Siêu mỉm cười, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Tần Trạm không khỏi sừng sốt, gia chủ nhà họ Trúc. Đối mặt với người có vai vế như vậy, nói không hồi hộp là không đúng, ngay cả Tần Trạm cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Cha tôi nói, sau khi gặp anh sẽ quyết định cho anh mượn hay không? Trúc Siêu cười, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Tần Trạm hít sâu một hơi nói, được rồi, cảm ơn cô Chu. Không ngờ được là, nhà họ Chu lại chịu buông tay cho anh mượn, Trúc Siêu hắn là nói không ít những điều tốt đẹp. Cho dù có thể mượn được hay không, Tần Trạm đều phải tới đó, ít nhất. Anh sẽ không để cho Trúc Siêu lãng phí công sức, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Thời gian được ấn định sau đó 3 ngày, và địa điểm đương nhiên là trên núi Côn Lôn. Có lẽ gia chủ nhà họ Trúc là một hóa cảnh. Tần Trạm nghĩ thầm, mình chưa từng gặp hóa cảnh. Trong số tất cả những người mà Tần Trạm đã gặp ngoại trừ lão già bí ẩn bị nghi ngờ là hóa cảnh ra thì, những người khác còn cách xa. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Trong 3 ngày này, Tần Trạm tạm thời ở trong phủ dược thần. 3 ngày sau Tần Trạm đến chân núi Côn Lôn từ sớm. Đứng ở dưới tượng điêu khắc thần võ, Tần Trạm thấp giọng hỏi, ông có biết bức tượng điêu khắc này là ai không? Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Đáng tiếc là phù ma còn đang ngủ, không ai đáp lại lời anh. Đúng lúc này, xe của nhà họ Trúc từ cách đó không xa từ từ chạy. Tới, cô Trúc, Tần Trạm vội vàng tiến lên, chủ động chào hỏi. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Trúc Siêu hơi nghiêng người nói, anh Tần đã đợi rất lâu. Tôi cũng vừa đến, Tần Trạm nói, cô Trúc vậy đừng lãng phí thời gian, chúng ta khởi hành ngay bây giờ. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Được rồi, Trúc Diệu đồng ý, và hai người họ đi bộ lên núi Côn Lôn. Đứng trên núi Côn Lôn, Tần Trạm cảm nhận được một sức mạnh rất khác. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Sức mạnh này vô cùng nặng nề, giống như đang trấn áp tu luyện của người ta. Tần Trạm cau mày, anh nhìn Trúc Diệu nói, cô có cảm thấy trên núi Côn Lôn có cảm giác kỳ quái không? Đứng ở đây giống như đi hành hương vậy. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Trúc Siêu ngạc nhiên nói, vậy là anh cũng có cảm giác này, tôi nghĩ chỉ có mình tôi mới cảm nhận. Được, nhìn dãy núi Côn Lôn cao ngất, Tần Trạm không khỏi trầm ngâm. Từ xa xưa, đã có vô số câu chuyện về núi Côn Lôn, tuy rằng rất nhiều câu chuyện chỉ là thần thoại nhưng khi tự mình bước lên đó, anh vẫn có thể cảm nhận được một sức mạnh vô cùng hùng vĩ. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Chẳng mấy chốc hai người đã tới cổng vào tám đại gia tộc. Tuy nhiên, ở lối vào này, có một người khác đang đứng. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Cách chương,